Vũ thần chúa tể, chương 1368, đỉnh phong một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, không hổ là quỳ tân ngọc. Tại dạng này dưới áp lực đều luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ đan dược. Hơn nữa còn có một cái là thượng đẳng. Lợi hại, Bắc Hải chỉ là hạ bốn vực trong một cái địa phương nhỏ. Lại cũng có bực thiên tài này xuất hiện. Hơn nữa luyện chế vẫn là huyền nguyên đạo đan. Viên thuốc này coi như là ở thất phẩm hậu kỳ đan dược trong. Cũng không tính phổ thông. Như vậy dưới áp lực, đều có thể luyện chế ra huyền nguyên đạo đan đến. Như vậy dưới tình huống bình thường, Quỳ Tân Ngọc thực lực lại sẽ có rất mạnh. Mọi người không khỏi khiếp sợ. Nghị luận ầm ĩ, mà Âu Dương Chính Kỳ đã hướng đi vị kế tiếp tuyển thủ Cửu Thiên. Tiếng nghị luận trong khoảnh khắc dừng lại. Ánh mắt gắt gao ngắm nhìn tới. Đều ở đây chờ mong Cửu Thiên thành tích. Thế nào? Như thế nào đây? Mọi người lại tò mò. Đây cũng là một vị đan đạo thiên tài. Trước hai đợt thành tích còn muốn ở Cửu Thiên trên. Cửu Thiên đưa tay mở ra. Đan bình bóp nát. Lòng bàn tay có 8 viên tích lưu lưu tử sắc đan dược. Tử nguyên quy nhất đan. Thất phẩm hậu kỳ vương đan, 5 hạt bậc trung, có khác 3 hạt hạ đẳng. Âu Dương Chính Kỳ đại sư nhìn kỹ chốc lát, nói ra đáp án, đúng là lại là thất phẩm hậu kỳ đan dược. A hát hát hát, sẽ không nhận lại mấy cái đều là thất phẩm hậu kỳ đan dược chứ? Khó nói, còn lại trong mấy người, thì đã xuất hiện lưỡng chủng thất phẩm hậu kỳ đan dược. Cái này ở quá khứ đan đạo đại bì trong là tới nay không có xuất hiện qua. Ngoạn mục, hơn nữa, Cửu Thiên cùng Quỳ Tân Ngọc ai mạnh ai yếu. Mọi người cũng ở đây âm thầm suy đoán. Tử nguyên quy nhất đan cùng huyền nguyên đạo đan độ khó luyện chế không sai biệt lắm. Nhưng thật muốn bàn về đến, tử nguyên quy nhất đan có thể sẽ hơi khó một tí tẹo như thế. Nhưng này một chút khó khăn. Cơ hồ có thể không cần tính, nếu là Cửu Thiên đan dược rõ ràng so Quỳ Tân Ngọc phẩm cấp cao. Như vậy thành tích rất tốt định ra, nhưng vẫn cứ Quỳ Tân Ngọc luyện chế ra thượng đẳng đan dược. Mà Cửu Thiên cao nhất cũng chỉ là bậc trung, mà lại thêm làm cho người ta không nói được lời nào là. Cửu Thiên luyện chế ra một lò 8 viên, Quỳ Tân Ngọc là 7 viên. Phức tạp như vậy tình huống. Mọi người cũng không biết ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể nghe theo Âu Dương Chính Kỳ đại sư sau cùng quyết định. Cửu Thiên cùng Quỳ Tân Ngọc mình cũng có chút khẩn trương. Phía trước hai đợt, mỗi một lần này thành tích là 100. Mà vòng thứ ba thành tích cũng là sơ sơ 200 phân. Nói cách khác, điểm trên sẽ kéo ra rất lớn. Phía trước hai đợt vài phần chênh lệch. Hiện tại cơ hồ có thể không chú ý không thấy. Chỉ cần Âu Dương Chính Kỳ đại sư cho là người nào độ khó cao. Người đó liền vô cùng có khả năng phản siêu. Chờ mong, như vậy mới có lo lắng. Huống chi phía dưới còn có mấy người thành tích cũng còn không có biểu diễn đây. Ba, đúng lúc này, Nghiêm Xích Đạo cũng bóp nát bản thân đan bình. Lộ ra tự mình luyện chế ra đan dược. Lộng lẫy đan quang tức khắc theo trong tay hắn toát ra. Khí tức kinh người. Chuyện này, tuyệt đối là thất phẩm hậu kỳ đan dược. Mọi người líu lưỡi, muốn nói đặt ở trước đây. Có người nói cho bọn hắn biết đan đạo đại bì trên sẽ xuất hiện 3 cái ở trên thất phẩm hậu kỳ dược vương. Bọn họ làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã từng nghiệm chứng đến. 8 hạt màu đỏ đan dược ở trong tay hắn cuộn. Hiện ra đan văn, cơn tức tận trời. Đây là xích long đan sao? Rất giống, bất quá xích long đan ở thất phẩm hậu kỳ đan dược trong. Độ khó không cao lắm chứ. So huyền nguyên đạo đan cùng tử nguyên quy nhất đan đều có thể yếu không ít. Ai, tuy là đan văn thoạt nhìn càng thêm phức tạp, phẩm cấp dường như không sai. Nhưng xích long đan trời sinh đơn giản, tiên thiên ở vào thế yếu a, tất cả mọi người là lắc đầu. Là Nghiêm Xích Đạo cảm thấy đáng tiếc. Mấy đại đan nói thiên tài tranh đoạt. Rốt cục có người tụt lại phía sau. Đều là thất phẩm hậu kỳ vương đan. Xích Long đan. Thuộc về đơn giản nhất một loại. Bất quá. Phụ trách kiểm tra Âu Dương Chính Kỳ cũng là ánh mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm màu đỏ đan dược xem một trận. Nghiêm nghị nói. Ba đạo sâu màu đỏ văn lộ như ẩn như hiện. Đây không phải là Xích Long đan. Mà là Tam Văn Xích Long đan. Nghe được đánh giá như thế. Tất cả mọi người là xôi trào. Tam Văn Xích Long đan vẫn như cũ thất phẩm hậu kỳ vương đan. Nhưng độ khó khăn so với phổ thông Xích Long đan cường không chỉ gấp đôi. Hàng thật giá thật thất phẩm hậu kỳ đan dược trong đan dược cao cấp. Tam Văn Xích Long đan. Thất phẩm hậu kỳ. 3 hạt thượng đẳng. 5 hạt bậc trung. Âu Dương Chính Kỳ cuối cùng nói. Kháo. Hơn nữa còn là 3 hạt thượng đẳng. Mọi người náo động. Trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Này. Thoáng cái liền đem trước hai người chênh lệch cho kéo ra a, Thù Thiên Hòa Quỷ Tân Ngọc biểu tình tức khắc biến phải không gì sánh được xấu xí. 3. Lúc này, Ngô Nghĩ Hủy cũng xuất ra tự mình luyện chế thành công đan dược. Hắc Cốt Vương Thể Đan, thất phẩm hậu kỳ, 2 hạt thượng đẳng, 6 hạt bậc trung. Hí, lại là hít một hơi lãnh khí tiếng. Hắc Cốt Vương Thể Đan. Đây là phía trên cổ đan dược. Độ khó thậm chí càng ở Tam Văn Xích Long đan trên. Trời ạ, hôm nay là ngày mấy? Những thứ này tuyển thủ luyện chế ra đan dược. Một cái so một cái nghiêu bức. Lúc này uống thuốc giống như. Ông trời a, ta nghe trước khi nói mấy lần đan đạo đại bì. Có thể đi xuất hiện một hai thất phẩm hậu kỳ dược vương cũng đã đủ không? Lần này đã xuất hiện 4 cái chứ. Cái này cùng gặp được đan đạo thịnh thế đồng dạng. Có đôi khi hơn ngàn năm ra không một thiên tài. Nhưng gặp gỡ thiên tài bối xuất niên đại. Dược vương lúc này giang đậu một dạng xuất hiện. Đúng vậy. Hẳn là lần này chính là. Thế nhưng tận mắt chứng kiến một màn này. Quả thực để cho người ta khiếp sợ tê cả da đầu a. Mọi người kích động khí sắc ửng hồng. Nhanh điên. Ngu đều nghĩ hủy thành tích sau khi ra ngoài. Chính là Diệp Mạc, ánh mắt mọi người tức khắc trợn tròn. Đây chính là tất cả mọi người chờ mong đã lâu. Diệp Mạc mỉm cười, ngoài miệng mang theo vẻ ngạo nghễ. Hắn bóp nát đan bình, cầm trong tay đan dược triển lộ ra. Thiên Khôi Phục Linh Đan. Âu Dương Chính Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt đảo qua, tức khắc toát ra khiếp sợ biểu tình. Cơ hồ có một ít thất thanh hô lên. Diệp Mạc đại sư luyện chế ra Thiên Khôi Phục Linh Đan. Quá khoa trương chứ. Thiên Khôi Phục Linh Đan. Nghe đồn là thất phẩm hậu kỳ đan dược trong cao cấp nhất a, tức khắc. Trong đám người truyền ra tiếng xôn xao. Nghiêm Xích Đạo đám người sắc mặt cũng đều biến. Bọn họ luyện chế đều là thất phẩm hậu kỳ đan dược. Nhưng Thiên Khôi Phục Linh Đan tuyệt đối là bọn họ sở hữu đan dược trong. Độ khó cao nhất một loại. Thành đan 10 hạt, 5 hạt thượng đẳng, 5 hạt bậc trung. Âu Dương Chính Kỳ lại nói. Ngừng lúc, đám người tiếng xôn xao lớn hơn nữa. Vậy mà thành đan 10 hạt, hơn nữa có 5 hạt là trung đẳng. Giống như trước Nghiêm Xích Đạo đám người. Cũng trở thành đan 8 hạt mà thôi. Mà Diệp Mạc chẳng những thành đan 10 hạt, siêu việt tất cả mọi người, thậm chí trong có chừng 5 hạt là thượng đẳng. Thành tích như vậy, người phương nào có thể so sánh? Đây cơ hồ không hề một cấp bậc phía trên đồng dạng. Thiên, quá khoa trương, mọi người chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người là dùng kính sợ ánh mắt nhìn Diệp Mạc. Đáng sợ như thế đan đạo đại sư, tất nhiên sẽ bị chọn tiến nhập vũ vực, đến lúc đó hắn tương lai, đem bất khả hạn lượng. Diệp Mạc lộ ra một thận trọng nụ cười, hắn hiện tại sẽ chờ Tần Trần thành tích, bất quá, đại cục đã định, hắn không tin Tần Trần thành tích biết trên mình, kẻ khác tự nhiên cũng giống như hắn ý nghĩ. ở chỉ còn dư lại sau cùng hơn một canh giờ thời điểm. Mới bắt đầu luyện chế tần trận, có thể luyện chế ra cái gì tốt đan dược đến, ngẫm lại cũng không khả năng. Mà lúc này, Âu Dương Chính Kỳ Đại Sư cũng rốt cục đi tới tần trận phía trước. Nhìn về phía trong tay hắn đan bình, cách Trương.